Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Ngụ ý liền là ngươi hỏi không phải nói nhảm sao? Nam tử trung niên sắc mặt cũng là chưa biến, nhưng phía sau hắn hai người trẻ tuổi sắc mặt biến đến âm trầm. Trong đó nam tử trẻ tuổi không khỏi nói: Tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý một chút, đừng không lớn không nhỏ, ngươi sẽ không hiểu đứng ở trước mặt ngươi là thế nào tồn tại. Con ma, không được vô lễ. Nam tử trung niên quát lớn một tiếng, lập tức đối Diệp Khuynh Thiên hai người chắp tay nói: Tại hạ Đoàn Ngọc Thành, vị này là khuyển tử Đoàn Dự Con, vị này là hảo hữu chi nữ Úc Vận Kỳ, chúng ta đến từ Tây Thục Thiên Phủ Thành. Cái gì? Tây Thục Thiên Phủ Thành Đoàn gia cùng Úc gia? Diệp Khuynh Thiên không có bất kỳ phản ứng nào, đến mức Chu Trạch Phương thì là sắc mặt đại biến, trong đôi mắt viết đầy kinh hãi. Nghe vậy, Đoàn Dự còn cùng Úc Vận Kỳ cao ngạo ngếch đầu lên sỏ, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Diệp Khuynh Thiên. Đoàn Ngọc Thành đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười nói: Không nghĩ tới tiên sinh vậy mà biết nói chúng ta. Chu Trạch Phương cười cười: Đoàn gia Úc gia thế nhưng là Tây Thục hào môn thế gia, so sánh Đường gia, tài sản trên trăm ức siêu cấp gia tộc, ai không biết. Đoàn Dự còn cười lạnh một tiếng: Thật sự là không nghĩ tới ngươi còn có dạng này hiểu biết. Như thế Bắc Hoa cũng không phải trong truyền thuyết như vậy thâm sơn cùng cốc. Ân, lại còn có người biết nói chúng ta. Không nghĩ tới a. Úc Phật Kỳ lối ra, trong giọng nói tràn đầy vênh váo hung hăng mùi vị. Không biết các hạ là... chấm ngoặc kép. Đoàn Ngọc Thành hỏi: Tại hạ Chu Trạch Phương, tại Bắc Hoa làm chút buôn bán nhỏ. Chu Trạch Phương khiêm tốn nói. Chu Trạch Phương, chưa từng nghe qua. Đoàn Dự còn hừ lạnh một tiếng: Chưa từng nghe qua rất bình thường, dù sao cũng là làm điểm buôn bán nhỏ thôi. Chu Trạch Phương cười cười, nhưng Đoàn Ngọc Thành sắc mặt lại là biến đổi. Nguyên lai là Bắc Hoa Thiên Nguyên chủ tịch Chu tiên sinh. Thất kính thất kính, Đoàn tiên sinh khách khí. Cùng Đoàn gia so ra, chỉ là làm chút không lọt mắt xanh buôn bán nhỏ thôi. Chu Trạch Phương vẫn như cũ khiêm tốn, Đoàn Dự còn thì là hướng hai tên hộ vệ nhỏ giọng hỏi: Cái này Chu Trạch Phương nổi danh sao? Một người hộ vệ trong đó trả lời: Tại Bắc Hoa rất nổi danh, nhân mạch rất rộng, tài lực hùng hậu, so với Thiên Kinh Tam Lưu hào phú như thế nào? Đoàn Dự còn tiếp tục hỏi: Cái kia còn có chênh lệch rất lớn. Ha ha, liền Thiên Kinh Tam Lưu hào phú cũng không sánh bằng, căn bản không có cách nào cùng ta Đoàn gia làm so sánh. Đoàn Dự còn khinh thường nói: Ân, ta tưởng rằng đại nhân vật gì đây, nguyên lai Đoàn thúc thúc chỉ là khách khí thôi. Úc Vận Kỳ phụ họa nói: Chẳng lẽ Chu tiên sinh cũng là vì Nam Hải tiên chi tới? Đoàn Ngọc Thành hỏi. Chu Trạch Phương không có phủ nhận: Đúng vậy, hẳn là Đoàn tiên sinh cũng là. Đoàn Ngọc Thành cười cười: Không khéo a, chúng ta cũng là hướng Nam Hải tiên chi tới. Ha ha, vậy thì thật là đúng dịp. Chu Trạch Phương một mặt ý cười, bất quá hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Đoàn Ngọc Thành đề phòng. Vận Kỳ muội muội bọn hắn cũng là hướng Nam Hải tiên chi tới. Đoàn Dự còn cười lạnh nói: Liền Thiên Kinh Tam Lưu gia tộc đều không cách nào so, nơi nào có thực lực cùng chúng ta cạnh tranh? Úc Vận Kỳ một mặt khinh thường. Rất nhanh, đại gia liền đến sương mù mờ mịt Vô Lượng Sơn. Liền, đại gia bị cảnh tượng trước mắt sở kinh diễm đến, đầy khắp núi đồi dược điền, màu xanh biếc rạt rào, hiếm thấy dị thảo trải rộng. Nếu như thế ngoại đào nguyên, há miệng hô hấp, đại gia có loại thể xác tinh thần thông thấu thoải mái cảm giác. Trận trận mùi thuốc truyền đến, thấm vào ruột gan, nơi này cũng quá tốt rồi a. về sau có cơ hội muốn thường tới này bên trong nghỉ phép. Úc Vận Kỳ một mặt hướng tới, Đoàn Dự còn nhìn thoáng qua cười lạnh nói, ta đều muốn đem nơi này mua lại xây thành làng du lịch. Về sau tuyệt đối là hoa hạ đỉnh cấp làng du lịch. Ý nghĩ này không sai. Úc Vận Kỳ biểu thị đồng ý. Rất nhanh hai tên nữ tử đi vào, ngọt ngào cười nói, là Đoàn tiên sinh cùng Chu tiên sinh a, mời, chủ nhân ở bên trong đã xin đợi lâu nay. Này hai tên nữ tử khí chất xuất trần, có loại siêu thoát thế ngoại ý vị, cái này khiến Diệp Khuynh Thiên đối này Vô Lượng Sơn chủ nhân càng thêm tò mò. Lập tức, đám người đi theo hai tên thị nữ, trước mắt vậy mà mọc như rừng cổ đại phong cách lầu các, hoàn toàn do cây cối chế tạo. Tiến vào lầu các về sau, đại gia phát hiện bên trong còn có rất nhiều người. Diệp Khuynh Thiên liếc mắt qua, có không ít người, xem ra này Nam Hải Tiên chi lực hấp dẫn rất lớn nha. Nhưng thì tính sao, chỉ cần Diệp Khuynh Thiên nghĩ, cho dù là Thiên Vương lão tử tới, Diệp Khuynh Thiên cũng phải cầm đi. Mấy vị này là, Đoàn Ngọc Thành nhíu mày hỏi, vị này là đến từ Bắc Hoa Dương gia Dương Kim Sinh. Vị này là đến từ Bắc Hoa Ngô gia Ngô Khải Toàn. Chấm ngoặc kép, hai vị thị nữ giới thiệu đang ngồi 7-8 vị đại lão. Cơ hồ Bắc Hoa các đại thành thị đỉnh cấp đại lão đều đủ tụ tập ở đây. Chu Trạch Phương Đảo không tính là gì, lại tới hai cái, những đại lão này chẳng thèm ngó tới. Tựa hồ núi Hoang Sinh đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Đoàn tiên sinh, Chu tiên sinh mời, hai vị thị nữ thỉnh nói. Đến mức chỗ ngồi chỉ còn lại có cuối cùng hai hàng. Trước mặt làm sớm đã bị những người này chiếm. Chỉ thấy Đoàn Dự còn đi đến hàng thứ nhất. Âm thanh lạnh lùng nói. Đi, vị trí của các ngươi ở phía sau. Cái gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ta nói các ngươi không nghe thấy sao? Nơi này vị trí không thuộc về các ngươi. Đoàn Dự còn trầm giọng nói. Ngoạn tào. Tiểu tử này ai vậy? Cùng lão tử ta nhóm trang bước. Chán sống, Đoàn Dự còn lập tức chọc giận tất cả mọi người. Cút nhanh lên, đừng chờ ta nổi giận. Đoàn Dự còn vênh váo hung hăng. Ở trên cao nhìn xuống đối mặt một đám đại lão. Tiểu tử ta nhìn ngươi mẹ nó liền là làm khó dễ bàn ra ta. Dương Kim Sinh đứng dậy, trực tiếp xô đẩy Đoàn Dự còn. Nhưng Đoàn Dự còn sau lưng nửa bước võ vương ngang nhiên ra tay. Đột nhiên chế trụ Dương Kim Sinh thủ đoạn. Chấm ngoặc kép. Lập tức, Dương Kim Sinh phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng. Đau đến hắn mồ hôi lạnh tỏa ra. Toàn thân đang run rẩy. Các ngươi muốn chết. Chấm ngoặc kép. Còn lại đại lão cùng với bọn hộ vệ đột nhiên đứng dậy. Tuốt gươm dơ nỏ bầu không khí bao phủ toàn trường. Oanh, nhưng Đoàn gia hai tên nửa bước võ vương uy thế lộ ra. Khí kình tung hoành, một cỗ siêu tuyệt áp lực bao phủ tới. Những người này trong nháy mắt bị khóa chặt. Nửa bước võ vương, hai vị nửa bước võ vương. Rốt cục lũng bớt vài vị đại lão sắc mặt đột nhiên thay đổi. Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này là... Ngô Khải Toàn không khỏi hỏi, Tây Thục Đoàn gia Đoàn Dự còn. Đoàn Dự còn một mặt lãnh ngạo, Tây Thục Đoàn gia, lập tức, hiện trường hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng. Đoàn Ngọc Thành thay khuyển tử cho các vị bồi cái không phải. Đoàn Ngọc Thành tiến lên, xin lỗi nói, Đoàn Ngọc Thành, Đoàn gia, chẳng lẽ là Tây Thục siêu cấp hào phú gia tộc Đoàn gia? Đây chính là siêu cấp gia tộc A, dù cho đi thiên kinh cũng là nhị lưu hào phú cấp bậc. Đúng A, tài sản cao tới trên 100 ức, quá kinh khủng, trách không được người trẻ tuổi kia như thế cuồng vọng, hắn có cái này cuồng vọng vốn liếng. Ngoặc kép, biết Đoàn Ngọc Thành thân phận về sau, toàn trường thất thanh, Đoàn gia này loại siêu cấp hào phú có 102 toàn trường. Lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Đoàn tiên sinh, Đoàn thiếu gia xin mời ngồi. Lập tức,